Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, phần 329, đồ bổ, hai chữ vừa ra. Đông đảo huyền sĩ nhịn không được giong giong, tuy rằng là sự thật, nhưng là nghe, cảm giác thật là, mạc danh mất mát, lui, Tào Nghiêm mệnh lệnh nói. Tiếp theo nháy mắt, sở hữu huyền sĩ nghe lệnh mà dừng lại ở an toàn mảnh đất. Nhìn đến huyền sĩ nhóm rời khỏi lúc sau, Ngao An An lại một lần lấy ra một phen kiếm, cuối cùng nhắc mãi vài câu, này kiếm liền bắt đầu ở nàng trên không xoay tròn lên. Biến đổi nhị, nhị biến bốn, bốn biến tám, cái này hóa thành vô số kiếm, theo Ngao An An cuối cùng một câu, định, này đó kiếm trực tiếp cắm ở trên mặt đất, ở Ngao An An cùng phục thi chung quanh trở thành một vòng vây. Hình thành thiên nhiên cái chắn, đồng thời, trong tay quyền trượng chỉ hướng phục thi, ngươi trốn không thoát, tới một trận tử chiến, đương nhiên, bị chết cái kia chỉ có ngươi. Đây là Ngao An An là một cường giả tự tin, phục thi nhìn trước mắt Ngao An An, không hề né tránh, mà là trực tiếp mà nhìn Ngao An An, ngươi rốt cuộc là ai? Ngao An An nghe những lời này, cười. Những lời này, ngươi không phải hỏi ta người đầu tiên đâu, mà phía trước trả lời, ta một cái cũng chưa hồi quá, ngươi cũng giống nhau, muốn hỏi, ngươi liền đi hỏi kia thiên đạo đi. Nói xong, cầm quyền trượng, Ngao An An bay thẳng đến phục thi đánh tới, Ngao An An tốc độ quá nhanh, phục thi căn bản trở tay không kịp, ngay sau đó, trực tiếp đã bị Ngao An An quyền trượng đánh bay đi ra ngoài. Thật mạnh mà nện ở mặt sau kiếm trận thành lập khởi cái chắn thượng. Sau đó lại tạp rơi xuống trên mặt đất, lập tức mà, phục thi lập tức từ trên mặt đất bay lên, cứng cong thân thể, ngón tay về phía trước, cả người sử dụng lực. Ngay sau đó, ngón tay móng tay bắt đầu thật dài trường, móng tay đen nhánh một mảnh, lại là phiếm hàn quang, không cần chạm vào đều có thể biết, này móng tay rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén. Ở móng tay trường đến nhất định trình độ khi, phục thi dừng, không màng trên người những cái đó bởi vì Phật quang dựng lên vết thương. Thẳng đến Ngao An An mà đi, thực mau, này móng tay liền cùng Ngao An An quyền trượng đụng phải. Làm người không nghĩ tới chính là, móng tay thế nhưng không có bởi vì gặp phải quyền trượng mà đứt gãy. Ngược lại là cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa, lúc này, bàng quan nhân tài biết. Phục thi vì cái gì gọi là phục thi, này móng tay, không ít người nhịn không được thân thể run rẩy một chút. Quả nhiên chỉ có Ngao An An như vậy cường tay mới có thể làm được trình độ như vậy. Huyền sĩ nhóm chặt chẽ mà ở chú ý Ngao An An cùng phục thi chi gian nhất cử nhất động. Cũng thập phần khâm phục mà nhìn Ngao An An đè nặng đối phương ở đánh. Không ai hoài nghi, chỉ cần tiếp tục đi xuống. Cái này phục thi nhất định sẽ chết ở Ngao An An trên tay. Cùng lúc đó, xa xôi mê thôn, Ngao Bắc Bắc lúc này đang theo đao lao quỷ bọn họ ở một hồi. Thở ngắn than dài mà nhìn phía trước, tiểu đao thúc thúc, mụ mụ nàng hiện tại đang làm cái gì đâu? Vì cái gì liền không thể mang lên ta đâu? Ngao Bắc Bắc nâng chính mình cằm, chớp mắt to, cảm xúc hạ xuống hỏi, mụ mụ ngươi ở làm đại sư. Nàng không cho ngươi đi theo, là vì an toàn của ngươi suy nghĩ, đao lao quỷ xoa xoa Ngao Bắc Bắc đầu nhỏ. Lúc này trong lòng cũng nghĩ đến Ngao An An bên kia tình huống. Hắn cũng muốn biết Ngao An An bọn họ này một hàng thuận lợi không thuận lợi. Hắn cũng tưởng đi theo đi chiến đấu, nhưng là Ngao An An đem Ngao Bắc Bắc phó thác cho bọn họ. Bọn họ lúc này cũng chỉ có thể bảo vệ tốt Ngao An An. Nhưng kỳ thật, hắn cũng minh bạch, Ngao An An không cho bọn họ đi, chung quy là bởi vì bọn họ làm quỷ thân phận, bởi vì nàng sợ chiến đấu hiện trường, bọn họ bởi vậy ra cái gì ngoài ý muốn, nàng tâm ý, bọn họ lãnh, nhưng cũng bởi vậy, càng lo lắng Ngao An An, rốt cuộc đây là lâu như vậy tới nay, Ngao An An không có nắm chắc có thể bảo vệ bọn họ. Ta nhất định phải cố lên lớn lên. Về sau bồi mụ mụ cùng nhau chiến đấu, lúc này. Ngao Bắc Bắc đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm cũng thập phần có bốc đồng. Đao Lao Quỷ hiểu ý cười, đang muốn nói chút cái gì, nhưng đột nhiên, không trung xuất hiện một cái hắc động, theo bản năng mà nhìn lại, sau đó nhìn bên trong chậm rãi đi ra một đạo hư ảnh. Chậm rãi giảm xuống, sau đó hướng tới bọn họ nơi phương hướng đi bước một đi tới. Ngươi, là ai? Đao Lao Quỷ nói còn không có tới kịp nói xong, liền cảm giác một đạo phong từ chính mình bên người xẹt qua. Sau đó thân thể hắn liền khinh phiêu phiêu mà ngã xuống đất. Hôn mê trước liền nhìn đến Ngao Bắc Bắc bị này đạo thân ảnh mang đi. Chương 200 không biết qua bao lâu, Đao Lao Quỷ sâu kín tỉnh lại. Mới vừa tỉnh lại khi, có chút mờ mịt mà nhìn chung quanh. Ngay sau đó, đồng tử co chặt, hắn nhớ tới chính mình hôn mê trước cảnh tượng. Bắc Bắc bị mang đi, lập tức từ trên mặt đất bò lên. Xoay người trở về bọn họ nơi, lão thụ quỷ nhìn Đao Lao Quỷ một người hoang mang rối loạn tiến vào. Nói thẳng, như thế nào liền ngươi một người? Bắc Bắc đâu, bị người mang đi, Đao Lao Quỷ vội vàng nói. Cái gì, lão thụ quỷ khiếp sợ mà nhìn Đao Lao Quỷ, cả trái tim thần đều luống cuống. Bị ai, hắn hướng nơi nào chạy? Ngao Bắc Bắc nếu là ra chuyện gì? Bọn họ thật sự vô pháp cùng Ngao An An công đạo. Đặc biệt là Ngao An An đem Bắc Bắc công đạo bọn họ dưới tình huống. Đao Lao Quỷ cau mày, trong óc có chút mơ hồ nói. Ta liền nhìn đến giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Sau đó ra tới một cái thấy không rõ mặt hư ảnh. Ta còn không có tới kịp phản ứng. Hắn liền giúp ta mê đi. Đao Lao Quỷ cũng minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Nghiêm túc mà đáp lại mỗi một cái chi tiết, chuyện này, cần thiết thông chi đại nhân, lão thụ quỷ lập tức nói. Ân, Đao Lao Quỷ lập tức gật đầu, tuy rằng hắn hiện tại nội tâm cũng đã bị áy náy nhét đầy. Theo sau, hai người trực tiếp đi truyền tống trận truyền tống địa điểm Mani đang nghe đến hai người nói đến. Ngao Bắc Bắc mất tích một chuyện, trông coi truyền tống trận huyền sĩ lập tức làm hai người thông qua. Cùng lúc đó, Ngao An An bên này chiến đấu cũng tới rồi một cái gay cấn giai đoạn. Phục thi bởi vì uy hiếp, cả người bộc phát ra xưa nay chưa từng có lực lượng. Tựa hồ chỉ nghĩ muốn cùng Ngao An An tử chiến rốt cuộc. Nhưng là này hết thảy, Ngao An An có vẻ thành thạo, nếu không phải có lôi điện lúc nào cũng quấy nhiễu. Ngao An An thực xác định chính mình thực mau liền sẽ bắt lấy trước mắt phục thi. Điểm này, hiện trường huyền sĩ cũng đều xem ở trong mắt, này lôi sao lại thế này, thoạt nhìn giống như là ở giúp này phục thi, đúng vậy. Nếu không phải bởi vì có này lôi điện, hiện tại Ngao Đại Sư sẽ chỉ là mau đánh bại này phục thi, chẳng lẽ? Này lôi điện là phục thi đưa tới, lôi điện chẳng lẽ không phải trừ tà sao? Ngoặc kép, trong sân huyền sĩ nhóm thấp giọng nghị luận. Này đó nghị luận cũng truyền tới Tào Nghiêm trong tai, nhìn bầu trời kia đoàn mây đen, trong mắt nhịn không được lộ ra một chút phức tạp, ông trời, thật là ở giúp đỡ này phục thi đâu. Vì cái gì, Tào Nghiêm ở trong lòng nhịn không được hỏi, nhưng là hắn càng minh bạch, ông trời sẽ không cho hắn bất luận cái gì giải thích. Đúng lúc này, Tào Nghiêm nghe được một tiếng quen thuộc Tào Bộ trưởng. Quay đầu lại nhìn lại. Đúng là Đao Lao Quỷ cùng lão thụ quỷ, các ngươi hai cái như thế nào tới, Ngao An An không phải cho các ngươi, nói, Tào Nghiêm chú ý tới hai người bên người cũng không có Ngao Bắc Bắc tồn tại. Có phải hay không Bắc Bắc ra chuyện gì, là, Bắc Bắc không biết bị ai mang đi, ta cũng chưa thấy rõ ràng đối phương mặt, đối phương phảng phất chỉ là một đạo hư ảnh, ta biết ta không có biện pháp, chỉ có thể tới tìm. An An, Đao Lao Quỷ vội vàng nói. Nói thời điểm, cũng thấy được lúc này cảnh tượng, nhìn Ngao An An đối với phục thi tình hình chiến đấu kịch liệt bộ dáng. Thần sắc thêm vài phần nôn nóng, đại nhân hiện tại cũng là thời khắc mấu chốt, hắn còn cho hắn thêm phiền, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới là. Tào Bộ trưởng, ta biết hiện tại loại này thời điểm mấu chốt không nên quấy rầy An An. Chính là ngươi hẳn là biết, Bắc Bắc đối An An tầm quan trọng, ta sợ, Đao Lao Quỷ nói, thần sắc càng thêm vài phần ảo não, đều do hắn, không có bảo vệ tốt bác, là nên nói cho nàng, Tào Nghiêm nói thẳng, hắn sẽ không gạt Ngao An An, lựa chọn quyền hẳn là giao cho Ngao An An trên người. Mà không phải hắn thế Ngao An An lựa chọn, theo sau, Tào Nghiêm trực tiếp đến gần rồi trận pháp bên cạnh, đối với đang ở đánh đến kịch liệt hai người hô một câu, Ngao An An. Vừa nói xuất khẩu, Ngao An An lực chú ý lập tức phân vài phần đến Tào Nghiêm trên người. Làm sao vậy? Ngao An An trực tiếp hỏi. Bắc bị không biết tên người mang đi, Tào Nghiêm nói thẳng. Vừa dứt lời, Ngao An An bước chân liền nhịn không được đình trệ một khắc. Vung tay lên, đem Phật Châu che ở trước người sau. Ngao An An liền trực tiếp tới rồi Tào Nghiêm trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Đao Lao Quỷ cùng Lão Thụ Quỷ theo lại đây. Vừa lên tới, Đao Lao Quỷ lập tức liền đem tình hình thực tế trải qua cấp hoàn toàn mà nói ra. Sau khi nói xong, đặc biệt áy náy nói, thực xin lỗi, ta không thấy hảo bác này không liên quan chuyện của ngươi, Ngao An An bình tĩnh nói. Nàng biết Đao Lao Quỷ thực lực, đối phương có thể ở hắn mí mắt phía dưới mang đi bác. Lại còn có làm Đao Lao Quỷ thấy không rõ hắn mặt. Nghĩ đến cũng không đơn giản, càng đừng nói, nàng còn ở bác trên người thiết trí phòng hộ, như vậy đều có thể bị mang đi. Chỉ thuyết minh một chút, đó chính là mang đi bác người nọ thực lực có lẽ có thể ở nàng phía trên. Thế giới này, thực lực ở nàng phía trên, Ngao An An trực tiếp liền nghĩ tới thiên đạo, kia hiện tại chúng ta muốn đi cứu hắn bác sao? Đao Lao Quỷ gấp không chờ nổi mà nói, nếu đối phương mang đi bác, thuyết minh nhất định là chỗ hữu dụng, chờ hắn tới cửa hảo, Ngao An An nói thẳng không cố kỵ nói. Nàng tuy rằng cũng lo lắng, nhưng là nàng lý trí nói cho nàng, ngàn vạn không cần ở ngay lúc này mất khống chế, nàng cần thiết nghiêm túc suy xét, này sau lưng nguyên nhân. Hết chương.